Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, Đăng Lâm Tử Vi. Huyền Vũ Thần Hình, lần này tiến hóa chân công tiêu tốn 7000 điểm, sẽ có nhục thân cùng thần thức lột xác. Xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha, xem ra sẽ vô cùng ghê gớm đây. Vương Đằng hai con mắt vi đóng, tay nắm loạn cổ pháp ấn, tâm thần bão viên thủ nhất, mơ hồ, khổ hải nổi lên liên miên sóng lớn, bọt nước từng đóa lên, hiện lên đầy trời tinh hà, một luồng mênh mông ý cảnh hiện ra, thân thể hắn hơi rung động, dường như một thanh khai thiên tích địa thần phủ, lại dường như một đạo thông thiên triệt địa thần phủ, loạn cổ đế kinh, loạn cổ xa xôi, như thế nào mênh mông, biết bao thê lương, mâu mâu sở hướng, đều là phân tranh, chấm ngoặc kép, từng trận đường hoàng hùng vĩ tụng niệm tiếng vang vọng, mơ hồ, có một tôn bóng mờ hiện ra, đó là một bóng người mờ ảo, giữ phủ mà đứng, chiến lần trên trời dưới đất, sừng sững hoàn vũ tuyệt đỉnh, lại không có người nào có thể đứng ở bên cạnh hắn, đều từ trần chôn ở trong phân tranh, táng ở trong máu và loạn, theo gió mà đi cô tịch đó là thế nào một loại tâm tình. Có thể làm đế giả thần thương, đang thở dài, ào ào ào, trong giây lát, Vương Đằng thân thể bùng cháy mạnh, một tầng tinh mịn bạch kim ánh sao vờn quanh thiêu đốt. Tăng, có 7 ngôi sao lớn hiển hiện ra, đem Vương Đằng vây quanh ở trung ương, đang lạy trầu, dường như đối mặt quân vương. Oanh, tinh lực mênh mông rộng rãi, Vương Đằng cả người đều bắt đầu cháy rừng rực, toàn thân màu bạch kim. Cực kỳ chói mắt, sau một khắc, thân thể của hắn bốc lên, có vô lượng ánh sao buông xuống, uẩn đãng ở trong đó, dường như hóa thành một hành tinh khổng lồ, ở từ từ bay lên, tử vi, tử vi, tử vi, tự vờn quanh vây quanh 7 ngôi sao lớn bên trong, bỗng nhiên truyền ra từng trận làm lễ thanh âm, dường như ở nghênh tiếp, ở hô ứng, tử vi, tử vi, tử vi. Làm lễ thanh âm càng hoành lượng, dường như hoàng trung đại lữ vang vọng. Tử vi, chấm ngoặc kép, Vương Đằng hai con mắt vi đóng, không tự giác nói nhỏ. Hắn dường như đặt mình trong một mảnh vô ngần tinh hà, hòa vào trong đó, trở thành một viên óng ánh sao lớn. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, hắn có chút chìm đắm trong đó, mang đến khác thể ngộ. Tử vi, ầm ầm ầm. Cuối cùng một tiếng hét vang lên, tự 7 ngôi sao lớn bên trong bỗng nhiên bắn ra 7 đạo thần quang, cùng nhau truyền vào Vương Đằng trong cơ thể. Thời khắc này, hắn không gì sánh được óng ánh, trở thành viên kia đế tinh, đăng lâm tử vi, ào ào ào, vô ngần tinh hà mênh mông lên, vờn quanh ở Vương Đằng bốn phía, tràn lên tầng tầng sóng quang. Tử vi thiên công, tăng, Vương Đằng mở hai con mắt. Hai cột lãnh điện bắn ra, như đao giống như kiếm. Ở trong mắt hắn, một mảnh kia màn sáng lam nhạt thình lình phát sinh ra biến hóa. Ký chủ: Vương Đằng, nhân tộc, nam, cảnh giới, khổ hải mệnh tuyền, bí cảnh pháp, tiên thiên, võ đạo pháp, tiến hóa giả đẳng cấp, lưỡng nghi cấp công pháp, tây cực kim ngọc đoán thể chân công, bạch hổ lâm tinh đồ, hỗn nguyên công, thiên long đăng khuyết công. Long khí, thiên long đăng khuyết đồ, tử vi thiên công, 7 mạch chân công quy nhất, bản thân đăng lâm tử vi, nhìn thấy thiên nhân chi môn, tăng cường tinh đấu chi tinh, tử vi chi hồn, loạn cổ đế kinh, luân hải quyền, thần thông võ kỹ, hoa khai kiến ngã, trần ý, bình thiên thừa mệnh, trần ý, hoàng cực ấn, bạch la diệt tinh, nhật nguyệt luân hồi ấn thể phách, thăng hoa 4 lần. Hỗn nguyên huyết khí, long khí, tinh đấu chi tinh, thần hồn, thăng hoa 2 lần, võ đạo thiên nhãn, tử vi chi hồn, điểm tiến hóa, 2000 Vương Đằng hít sâu một hơi, cảm thụ trong cơ thể thần lực mênh mông, 5 ngón tay nhẹ nắm liền có ánh sao phun ra, hắn toàn lực thôi thúc khí huyết, quanh thân bỗng nhiên bao phủ lên một tầng chói mắt ánh sao, nóng rực mà óng ánh, tử vi đế tinh bốc lên. Hóa thành một tia sáng tím ký kết thần hoàn, treo cao ở Vương Đằng sau đầu. tôn lên như như thiên nhân lâm thế vậy rộng rãi. Trong khổ hài, tinh hà mênh mông, bạch kim làn sóng bao phủ, khẩu kia thần tuyền càng trống trải, phun trào ra liên miên thần lực, bốc hơi dáng màu, mơ hồ có một đoạn thần kiều ở ký kết, hiển lộ mô hình. Hô, hắn động, song quyền quét ngang mà ra, một tay dương lên, một tay dưới chấn tay trái là dương, tay phải là âm, một vòng đại nhật từ từ bay lên, chiếu khắp vạn ngàn, trăng sáng cao ngạo mà treo, nhìn xuống chúng sinh vương đằng tay trái thúc đẩy đại nhật, tay phải nhờ đỡ trăng sáng, bản thân tỏa ra vô lượng ánh sao, đăng lâm tử vi, nhật, nguyệt, tinh ba giả hộ ứng mà lên, tầng tầng xếp lên, bắn ra sức mạnh vô thượng, quá mênh mông, giống như đặt mình trong hoàn vũ tinh không, bốn phía tất cả đều là óng ánh, hắn thúc đẩy nhật nguyệt, hoành đập mà ra, mang theo một mảnh sán lạn cấu vòng, a, lại có thể hô ứng à, vương đằng nói nhỏ, có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngờ tới này nhật nguyệt luân hồi ấn sẽ ở trong tay tự mình diễn sinh ra biến hóa như thế. Ngược lại niềm vui bất ngờ hắn thu nạp khí huyết, ánh sao óng ánh nồng nặc kia từ từ nhạt đi, nội liễm, nhưng vẫn bắn ra khí thế ép người. Sau 10 ngày, lầu các hậu viện đằng nhi, đây là lão tổ mệnh ta đưa tới huyền vũ tinh thạch. Nội hàm nhật nguyệt âm dương tinh ý, lão tổ từng nói, nếu là ngươi có trí ở đây, có thể hướng về Trung Châu đi tới một lần, nơi đó có một đại giáo tên là âm dương giáo. Bọn họ tu hành chính là đạo này. Thập tam gia đưa tới một khối tạo hình kỳ lạ tinh thạch. Có tới vương đằng nửa cái đầu như vậy đại. Toàn thân như thần rùa. Mang theo một luồng dày nặng tâm ý. Trung Châu âm dương giáo. Ta biết được rồi. Vương đằng gật đầu đáp lời. Trong lòng ngược lại tính toán lên. Âm dương giáo kia cũng là lão kẻ xui xẻo. Nhiều lần nhằm vào Diệp Phàm. Thánh tử thánh nữ bị chém giết một nhóm lại một nhóm. Có thể nói nhân vật chính quật khởi trên đường trung thành nhất đá đạp chân. Tận tâm tận lực, bất quá ở Đông Hoang tựa hồ liền có một cái Tê Hà giáo. Là bị âm dương giáo nâng đỡ mà lên. Không nói được sẽ có nó trong môn phái kinh văn. Có thời gian ngược lại muốn qua đi tìm một cái. Thập tam gia gặp vương đằng nhận lấy tinh thạch. Liền lại diễn luyện hai lần nhật nguyệt luân hồi ấn. Nhưng bởi hắn chưa từng tu luyện này đồng thuật, liền không có trì hoãn bao nhiêu thời gian liền rời đi rồi. Lưu lại vương đằng một người nâng huyền vũ tinh thạch, không biết đang suy nghĩ gì. Cho nên nói, vật này phải dùng làm sao ư? Cũng không thể là dùng đi. Hắn nhìn có tới chính mình nửa cái đầu lớn huyền vũ tinh thạch. Vô cớ đau đầu lên. Nửa ngày, hắn có chủ ý, đem huyền vũ tinh thạch đặt ở trước người. Tay nắm nhật nguyệt luân hồi ấn, tự trong thần hải bắn ra trăm đạo thần văn, màu sắc bạch kim, chậm rãi ký kết thành hòa, bắt đầu luyện hóa tinh thạch, nương theo ấn pháp thôi thúc, tinh thạch kia cũng dần dần có phản ứng, phóng ra mông lung hào quang. Sau 3 canh giờ, tinh thạch kia bị thần hỏa nung đốt thành một bãi huyền vũ tinh huyết, bỗng nhiên tràn vào vương đằng trong cơ thể, oanh, trong phút chốc. Một bức cổ xưa hình ảnh hiện lên ở vương đằng trong đầu. Thần rùa va núi, nuốt chửng nhật nguyệt, đó là một tôn huyền vũ, cổ xưa mà mạnh mẽ, âm dương một thể, gánh vác thương thiên, ầm ầm ầm, huyền vũ hí dài, rùa rắn cùng vang lên, dường như một bức âm dương thái cực đồ, trình bày lưỡng nghi chi huyền diệu. Chỉ một thoáng, vương đằng thân thể run lên, thật giống như bị xúc động bình thường. Có rồng ngâm hổ gầm vang vọng, gào gừ, ngang, bạch hổ lâm tử vi, chân long đăng thiên khuyết, hai đại dị tượng hiện ra, hòa lẫn, trong lúc nhất thời, chân long, bạch hổ, huyền vũ, tứ tượng chân linh hiện ra thứ ba, tam đại thần hình ở trong sân sừng sững, cổ xưa mà mênh mông, đầy dẫy khắc khí thế đông, tây, bắc, ba bên thánh thú tụ hội, duy khuyết một nam. Mơ hồ, ở nơi đó, có một đạo chân hoàng bóng mờ tắm hỏa, ở bay lên, chân long, bạch hổ, huyền vũ, tập hợp đủ 3 cái, còn kém cuối cùng chân hoàng, đặt trước rơi vào thần hoàng động,